Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ăn cơm là do Diệp Ninh chọn lựa. Một năm này đã làm cô khá quen thuộc với tất cả mọi thứ trong thành. Nơi nào có đồ ăn ngon, chỗ nào có cảnh đẹp thì cô lại càng rõ như lòng bàn tay. Diệp Ninh và Cố Phong tùy tiện tìm đại một cái bàn gần bếp lò ngồi xuống. Sau đó đưa thực đơn đến trước mặt Cố Phong, vô cùng hào sảng nói, anh thích ăn cái gì thì cứ gọi đi. Cố Phong cố nén ý cười trên mặt hỏi, cô có còn nhịn ăn buổi tối nữa không? Anh biết rõ thói quen của Diệp Ninh, nhưng mà hiện tại cô không cần thiết phải khống chế việc ăn uống nữa. Hôm nay tôi vui vẻ, có thể uống với anh vài ly. Diệp Ninh thoải mái hào phóng nói. Cố Phong có chút kinh ngạc vui vẻ. Bọn họ ở chung với nhau lâu như thế rồi, anh còn không biết là cô biết uống rượu đó. TBCD Diệp Ninh lại nghĩ đến tình huống của Cố Phong, lập tức bổ sung thêm một câu. Nhưng mà nếu ngày mai anh phải đi làm thì không uống cũng được. Lãnh đạo cho tôi nghỉ 3 ngày. Cho tôi nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái. Câu trả lời của Cố Phong làm Diệp Ninh có chút vui vẻ. Nhưng mà ngẫm lại thấy cũng đúng thôi. Dù sao anh đã rời nhà 2-3 tháng vì nhiệm vụ lần này. Đến cả ăn Tết cũng không về được. Vậy anh có muốn đi về quê thăm cha mẹ không? Diệp Ninh chủ động đề nghị. Thật ra vài ngày trước đó cô cũng đã gọi điện thoại cho cha mẹ chồng rồi. Chỉ nói trong khoảng thời gian này Cố Phong rất bận cho nên mới không thể liên lạc với người trong nhà được. Nhưng mà cô có thể nhận ra cha mẹ chồng vẫn rất hy vọng Cố Phong có thể quay về. Cố Phong đương nhiên cũng nhớ cha mẹ, nhưng nghỉ 3 ngày đã phải tốn hết 2 ngày để đi lại. Hành trình quá ngắn, với lại anh còn có chuyện khác cần làm, cho nên vẫn quyết định không về. Chờ tôi xử lý xong chuyện trong khoảng thời gian này đã. Được, vậy anh tự sắp xếp đi. Diệp Ninh đã làm quân tẩu được gần 1 năm rồi, có thể cảm nhận được rất rõ sự bận rộn của mấy người quân nhân bọn họ. Trong lúc hai người nói chuyện thì đồ ăn cũng đã được bưng lên. Diệp Ninh còn cố ý gọi rượu, sau đó rót cho mình và Cố Phong một ly. Ly đầu tiên, chúc mừng anh chiến thắng quay về. Cố Phong phối hợp bưng ly rượu lên, hai cái ly va chạm nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo. Khi nhìn thấy Diệp Ninh uống một hơi hết nửa ly rượu trắng, Cố Phong lập tức sợ ngây người. Một là cô có tửu lượng rất cao, hai là cô hoàn toàn không biết uống rượu. Không bao lâu sau mặt Diệp Ninh đã đỏ lên, lập tức làm Cố Phong xác định cô thuộc loại người thứ hai. Cay quá! Diệp Ninh nhịn không được lèm bèm, vì tỏ vẻ thành ý của bản thân, cô gọi loại rượu trắng đắt nhất, không ngờ nó vẫn khó uống đến vậy. Cố Phong nhanh chóng rót cho cô một ly nước hỏi, có sao không? Diệp Ninh bưng ly nước lên uống hơn phân nửa, sau đó nhe răng trợn mắt nói, đương nhiên là không có việc gì rồi, chỉ là nửa ly rượu mà thôi, không đến mức say. Nhưng mà Cố Phong vẫn cầm chén rượu trước mặt cô đi nói. Nếu đã chúc mừng xong, vậy không cần uống tiếp nữa. Diệp Ninh thấy anh quan tâm mình, hơi sửng sốt một chút. Anh đang sợ cô uống say rồi nổi điên à, cô uống rượu xong cũng sẽ không quậy đến mức đó. Vậy anh muốn uống hết số rượu còn lại sao? Cô vẫn còn nhớ như in cảnh anh uống say trong lần về quê lần trước. Không. Uống chút là được, câu trả lời của Cố Phong làm Diệp Ninh yên tâm. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không khí vô cùng hài hòa. Cố Phong hỏi Diệp Ninh vì sao sẽ đến kinh thành. Diệp Ninh lập tức kể lại cho anh nghe tất cả những chuyện cô đã làm ở đoàn văn công trong khoảng thời gian anh không có mặt này. Nhìn Diệp Ninh mặt mày hớn hở vui vẻ, khóe miệng Cố Phong cũng hơi cong lên. Sau đó bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ít, nghe đến cuối cùng Diệp Ninh nói cô còn được trong đoàn phá cách thăng chức. Cố Phong thật lòng vui mừng cho cô, cho nên trong 2-3 tháng anh không có mặt này, cô sống rất tốt. Cách chương.